Chương 610, hậu thủ chuẩn bị ở sau. An Sảo Nhi tuy rằng rất thu hận cái này hại vô số người ma linh, lại bởi vì nơi này, chỉ có các nàng lẫn nhau ba cái là nữ tử, lại thêm người ta ra mặt đủ dày, không thể không giúp nàng bồi thuốc. A nha điểm nhẹ điểm nhẹ. Ma linh Huyễn Nhi không trông cậy vào người ta có nhiều ôn nhu đối đãi nàng, thế nhưng tuyệt không hy vọng, tại đổ xuyên qua nấm mốc về sau, còn bị người vụn vặt ngược đãi. Cái này muốn làm sao nhẹ An Sảo Nhi nội trường, tụ huyết phải là không vân vê giải tán, ngươi liền đợi đến ngày mai càng đau đi hắc hắc nguyên lai like đây chính là tụ huyết ta Huyễn Nhi một bên nhẹ răng trợn mắt, một bên lấy lòng cười hắc hắc, ta không phải không biết sao cái gọi là đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tiếp xuống ngươi đều nhìn xem xử lý đi An Sảo Nhi thật nghĩ vung tay không làm, thế nhưng là cái này nhân thân trên to to nhỏ nhỏ ngã thương quá nhiều, nàng nhìn xem quá không xem qua. Nàng lần nữa trên tay đổ một ít rượu thuốc, hết sức vân vê hỗn đản này cổ chân. Đối mặt cái này một bên nghiến răng nghiến lợi, còn vừa nghiêm túc cho nàng thoa thuốc nữ tử, Huyễn Nhi đột nhiên ghen tị lên lư duyệt tới. Vô luận nàng cùng Minh Ách bọn họ như thế nào đem tình cảnh của nàng, làm cho như thế nào hỏng bét, làm tới tu chân liên minh lại không vì nàng xuất đầu, làm tới thiên địa môn không dám thu lưu, làm tới tiêu giao môn nửa quan hải cửa, làm tới người ta chính là có khác biệt bằng hữu. Dù là theo không quen biết, tại các phương mỗi mặt, hoặc sáng hoặc tối tương trợ nàng. Tê không được quá đau, Huyễn Nhi đóng vai đáng thương, nói điểm cố sự, xem xét xung quanh tầm mắt của ta đi An Sảo Nhi, vậy coi như ta van cầu ngươi, xem ở ta đem vực ngoại sám phong chuyện, ngay lập tức nói cho các ngươi biết phân thượng, ngươi cu nở dê đem ngày hôm qua, các ngươi như thế nào để người ta hang ổ bưng chuyện nói cho ta nghe một chút đi. Để ta cu nở dê cao hứng một chút được không đáng thương nàng hồ đồ rồi cả một đời, mới có một kiện, chân chính đáng giá cao hứng chuyện. Nếu là có thể biết chi tiết, an ủi một chút thủng trăm ngàn lỗ, lỗ hổng được không ra bộ dáng tim cũng tốt. An Sảo Nhi vân vê ấn tay một trận, nàng cảm thấy mình lòng mềm yếu, thế mà tại số nữ nhân này mềm giọng muốn nhờ bên trong, có dao động. Đây thật là nàng ngẩng đầu đang muốn gầm thét, đừng đem mê huyễn thiên ma hổ bộ kia dùng ở trên người nàng thời điểm. Lại nhìn thấy Huyễn Nhi đáy mắt chỗ sâu, kia tuyệt vọng đến cực hạn buồn sắc, không khỏi lần nữa dừng một chút. Ngươi không phải nói, công đức tu sĩ là vực ngoại sàm phong đối thủ một mất một còn sao? An Sảo Nhi túi đầu lại lời nói, lưu duyệt tại bọn họ lúc tu luyện xuống dưới, bằng nhanh nhất tốc độ, cùng bọn hắn mỗi một cái, đều đánh một trận, để bọn hắn thần hoạch lộ ra An gia Sảo Nhi trừ bị lịch duyệt kiến thức giới hạn, có khi xem người sẽ mắt mù bên ngoài, từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài. Dù là hiện tại không có linh lực, không có thần thức, trí nhớ cũng giống vậy viễn siêu thường nhân, nàng cơ hồ một chữ không lọt, đem hôm qua lưu duyệt như thế nào thẩm vấn cái kia vực ngoại sàm phong quá trình, liền đối lời nói dừng lại cùng trong đó do dự, tất cả đều chiếu vào nguyên dạng thuật lại một lần. Thế nhưng là không nghe còn tốt, nghe, Huyễn Nhi lông mày, lại sâu sâu nhăn đứng lên. Vực ngoại sàm phong không phải bảy cái, mà là trừ người kia bên ngoài. Còn có 40 hắn còn tại một phủ dạo qua ngàn năm, dùng độc dùng đủ loại thủ đoạn, đối phó đánh không lại của man, để bọn hắn một chút xíu suy yếu xuống dưới trừ chấn kinh lưu duyệt bức cung kỹ xảo, nàng càng khiếp sợ, người kia thủ đoạn, người kia khả năng từng cái chuẩn bị ở sau. Huyễn Nhi tim, có chút lạnh hắn đã tại một phủ ổ ngàn năm, vậy trong này hết thảy nhất định đã sớm mò được thấu thấu. Đã trừ một phủ bên ngoài, còn có thể bên ngoài, bày ra nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Làm sao biết sẽ không ở hậu thủ đằng sau, lại vài chuẩn bị ở sau. Huyễn Nhi bỗng nhiên đứng lên, không để ý cổ chân đau, mấy bước đứng ở Lư Duyệt ngủ trước giường, quan sát tỉ mỉ sắc mặt nàng. Lại có cái gì không đúng? An Sảo Nhi sắc khóc. Cùng Lư Duyệt tại một khối, khảo nghiệm thần kinh của nàng, hiện tại cùng cái này đối thủ một mất một còn một khối, càng khảo nghiệm thần kinh của nàng. Không cái gì không đúng, nàng muốn tỉnh. Huyễn Nhi tuy rằng vội vàng nghĩ Lưu Duyệt lập tức tỉnh lại, tốt mượn mượn nàng tốt đầu óc, cùng một chỗ đem những cái kia hình như vô cùng sống động, rồi lại từ đầu đến cuối bắt không được đầu sợi cho lý giải đến, lại không nghĩ rằng, nha đầu này, thế mà tại chu nở dê dô im mộng huyễn lực về sau, không tới 10 canh giờ, liền muốn tỉnh. Điều này nói rõ cái gì nha? Nói rõ cái kia phí đi nửa ngày lực người sau lưng, tuy rằng đem nàng dẫn vào trong ngộng, nhưng căn bản không bắt lấy có thể để cho Lưu Duyệt trong tiềm thức, sợ nhất hoặc là nhất quyến luyến đồ vật. Là người xuất thủ, căn bản không muốn thương tổn nàng, chỉ là dùng phổ thông ám chỉ phương pháp, phá nàng khả năng tâm ma vẫn là vô năng làm bị thương nàng vấn đề này nhất định phải trước biết rõ ràng, sau đó mới có thể cân nhắc mặt. Huyễn Nhi kích động qua đi, lại từ từ ngồi xuống lại, lần này, nàng triệt để không nhìn An Xảo Nhi ở trên người nàng đủ loại nhanh chóng vân vê xóa xoa, chạy không đầu nghỉ ngơi. Sở dĩ muốn thả không nghỉ ngơi, hoàn toàn là bị Lư Duyệt làm sợ. Loại kia bị đối thủ một mất một còn khinh bị trí thông minh cảm giác, quá làm cho nhân khí nổi. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí, nàng tuyệt không thể lại cho mê Huyễn Thiên Ma Hồ bôi đen, tuyệt đối không thể. Hít thở An Xảo Nhi đem còn lại làm việc tranh thủ thời gian làm xong, nhìn nàng tại kiếp như lâm đại địch dạng, cũng không biết là cười tốt, vẫn là khí tốt rồi. Nghi một la thở, nàng vẫn là quyết định cười tốt. Có thế nhìn thấy ma môn đại lao tại Lư Duyệt tỉnh lại trước, làm như vậy mỗi loại tâm lý xây dựng, thật sự là không uổng công nàng theo vào cái này phá một phủ. Vì lẽ đó, Lư Duyệt xoay người tỉnh lại LN đầu tiên, nhìn thấy chính là An Xảo Nhi nhếch miệng cười ngây ngô bộ dạng. Vừa sáng sớm, chuyện gì vui vẻ như vậy, nói ra, ta cu nở dê cao hứng một chút ra Lư Duyệt, ngươi thật tỉnh nha. Lư Duyệt bị An Xảo Nhi kinh hỉ cho làm cho mộng ngộng, đang muốn nói cái gì thời điểm, mới phát hiện bốn di trong lều vải thế mà còn có một cái muốn mạng ra hỏa. Ngươi đừng kích động, Huyễn Nhi xem người này lập tức ngồi xuống, vội vươn tay làm cái ép động tác, có chuyện gì, làm phiền ngươi đi tiểu tiện xong, rửa mặt xong, chúng ta cùng một chỗ nói. Lư Duyệt lúc này mới cảm giác bụng một trận sổ sách đau nhức, khí hận hận địa chừng đối thủ một mất một còn một chút, chúng ta có phương pháp liền địa phương sao. An Xảo Nhi buồn cười một tiếng, lều vải đằng sau, Phi Huyên cùng A Kim cố ý cho chúng ta làm một cái mang ngăn cách lều nhỏ, bên trong rửa mặt nước, ta cũng đều chuẩn bị cho người tốt rồi. Vẫn là người trong nhà tốt. Lư Duyệt lười nhác lại nhìn, cái kia lại đem chính mình làm cho chật vật vô cùng đối đầu, mặc quần áo tử tế chống quải liền đi. Bên ngoài mặt trời rất chướng mắt, thẳng đến lúc này, nàng mới phản ứng được, An Xảo Nhi vì sao đối nàng tình ngủ, có thế kinh hỉ đến. Nàng đến cùng ngủ bao lâu thời gian A ấn ấn bụng, phát hiện nơi đó giống tuyết, hình như cu nở dê đang kêu gào thật đói thật đói. Cái này Lư Duyệt dò xét bốn phía, mới biết được, nơi này cách hôm qua chiến trường có gần ngàn mét khoảng cách. Nàng thẩm vấn xong kia ngoại vực bên ngoài sáng phong, cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, sau đó Lư Duyệt phát hiện, phía sau trí nhớ, hoàn toàn bị lúc ấy mãnh liệt buồn ngủ, cho nghe mở đến không sai biệt lắm. Ma Linh Huyễn Nhi một chút nàng không đến, nhị đẳng nàng còn chưa tới, không khỏi nóng nảy, đi ra thời điểm, mới phát hiện người kia, thế mà chống quải, hướng cái kia động rộng rãi đi. Người quả nhiên cu nở dê phát hiện không đúng đi đuổi tới thời điểm, nàng nhìn chằm chằm Lư Duyệt thần sắc. Ngươi chu nở dê dô y chúng ta mê Huyễn Thiên Ma Hồ mộng huyễn lực, hôm qua ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng? Mê Huyễn Chi Đạo Lư Duyệt quay đầu liếc nhìn nàng một cái, lần nữa chống quải tiến lên. Ngươi là muốn nói, ta ngươi nói sao? Huyễn Nhi cười khổ, năm đó vì bảo vệ linh thể vĩnh tồn, ta đem yêu đan cùng thân thể sở hữu linh lực, tất cả đều chuyển hóa xong. Nàng ở trong lòng vì chính mình năm đó ngu xuẩn, lại nhớ một bút về sau, nói, vàng không ta kẻ hèn mọn linh thể cũng không thể mê hoặc những người khác Lư Duyệt, nàng như thế nào quên, người này hiện tại giống như nàng, biến thành cái gì cũng không thể động phàm nhân. Vậy ngươi lại là làm thế nào biết, ta chu nở dê dô y mê Huyễn Thiên Ma Hồ cái gì? Huyễn Lực nói lại lần nữa, là mộng huyễn lực. Huyễn Nhi sư a lại nàng về sau, tâm tình rất là ảm đạm, chuyển thành linh thể sau vạn năm ở giữa, ta tìm khắp cả 3000 giới vực, mới phát hiện, bản thân về sau. Vốn dĩ chúng ta mê Huyễn Thiên Ma Hồ, đã tuyệt tộc. Ta rất khó chịu, liền dùng đặc thù phương pháp, tại chính mình linh hồn ấn ký bên trong đánh xuống lạc ấn, chờ mong hành tẩu thiên hạ thời điểm, có thể đụng tới, dù là có một chút xíu chúng ta mê Huyễn Thiên Ma Hồ huyết mạch hải tử. Đáng tiếc cho tới nay, ta luôn luôn không đụng phải, chỉ ở đêm qua, trái tim đột nhiên nhảy lên dị thường, ngay từ đầu, ta còn không dám tin tưởng, có thế kia phần nhảy lên. Luôn luôn kéo dài thời gian rất lâu, ta rốt cục xác định được. Sau đó, đuổi đến hơn nửa đêm đường, quanh vô số dưới, tìm tơ y điểm này khí tức thời điểm, mới biết được, là ngươi no y Lư Duyệt ánh mắt, lơ đãng dò xét nàng, phát hiện mặc kệ là trên trán vết tích, vẫn là trên mặt trên tay, xác thực đều là tươi mới vướng vào thương. Nói cho ta một chút, các ngươi mộng huyễn lực, nó có thể muốn mạng người sao? Huyễn Nhi vấn đề này, nàng thật đúng là không dễ trả lời. Có khi giết một người, cũng không phải trực tiếp động đao, nhất giải hận. Đây xem ngươi mơ tới cái gì, hoặc là nói Huyễn Nhi cân nhắc từ ngữ, hoặc là nói, cái kia cho ngươi ám chỉ người, nói cái gì ngươi có thể nhớ được, cái kia cho ngươi ám chỉ người, nói cái gì sao chỉ có cái này, mới là mấu chốt nhất. Mộng huyễn lực, xử đến cực hạn, thậm chí có thể cải biến trí nhớ của một người, có thể như tâm ma bình thường, luôn luôn để người trầm mê ở trong giấc mộng, thẳng đến luôn QNZ vẫn chưa tỉnh lại. Lợi hại như vậy Lư Duyệt trong lòng một lộp bộ, lập tức nghĩ mà sợ đứng lên. Nàng mơ tới cái gì có chu tờ nhớ được, lại có chút không nhớ rõ. Ta mơ tới ra, trả về có thể trở thành ra địa phương. Huyễn Nhi kinh ngạc, phí đi lớn như vậy lực, chỉ vì để nàng về nhà ai hảo tâm như vậy a muốn đi cái kia trời sinh có thế sẽ rách không gian phi huyên trên thân suy nghĩ một chút đi, lại cảm thấy không có khả năng, tên kia trước kia biểu hiện không đúng. Hơn nữa, hắn bồi Lư Duyệt cùng nhau lớn lên, người trong nhà của nàng, rõ ràng chính là nàng tính cách quái đản nguyên nhân chủ yếu nhất. Kia ám chỉ là cái gì nghĩ kỹ một phen về sau, nàng lập tức cực sợ mặc kệ là An Xảo Nhi phi huyên mấy cái. Vẫn là ôm phúc tông tu sĩ, 3000 giới vực, không biết ma tinh Lư Duyệt cuộc đời, quá ít quá ít. Bình thường sẽ không có người ngốc đến mức, cho nàng làm cái gì ra hồi ức, kia Lư Duyệt chắc nịch ngủ một giấc, đầu óc thanh minh đã sớm nghĩ đến, vì lẽ đó trên mặt khó coi được không được. Trên dưới 100 mễ bên ngoài, chính là cái kia động rộng rãi thanh, nàng lại lập tức không còn dám vào trước một bước. Huyễn Nhi nhìn xem cửa hang, nhìn lại một chút nàng, có chút minh bạch. Thân thể của nàng, cũng giống là kéo ra chút sức lực cuối cùng, đứng cũng không vững. Cái kia đại nhân, quả nhiên ở phía sau tay đằng sau, còn bày chuẩn bị ở sau. Hơn nữa hắn dùng phải là người nhà nàng yêu đan. Người nhà nàng yêu đan A vốn dĩ không phải bị người đồ tử Kỷ Trường Minh bổ tới vết nứt không gian, là hắn làm được chướng nhãn pháp đi nghĩ rõ ràng về sau. Huyễn Nhi khỏe mắt, khụ khụ khụ ngay cả khụ mấy cái, phun ra ân hồng máu tươi, cu nở dê đâm Lư Duyệt mắt. Ba một bạt thai lắc tại trên mặt nàng thời điểm, Lư Duyệt mắng to, ngươi cái đồ vô dụng, hiện tại là ngươi thổ huyết thời điểm sao lại đi lên máu, nuốt ngươi cũng muốn nuốt vào. Nuốt nuốt vào Huyễn Nhi đỏ hướng mắt, che miệng, đem xông tới hai ngụm máu, hung hăng nuốt xuống. Lư Duyệt thấy được nàng có thế không chế chính mình, duỗi ra một cái tay đi, bên trong có ba cái trắng trắng mập mập bồi nguyên đan, ăn đi tuy rằng hận thấu nàng, tuy rằng nàng vẫn là phải giết nàng. Có thế giờ khắc này nhìn nàng cái dạng này, Lư Duyệt trong lòng thực tế cảm giác khó chịu. Vốn dĩ, không riêng nàng một cái, là bị tự cho là người thân cận nhất, lừa gạt tận sở hữu. Ba viên bồi nguyên đan bị Huyễn Nhi yên lặng ăn vào trong bụng, nàng tái nhợt nghiêm mặt, ngồi dưới đất, ngươi trở về, đem bụng làm chắc địch, sau đó chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, lại cha Lư Duyệt lưu loát quay người. Nàng cảm thấy, nếu như nàng là nàng, này sẽ cũng cần một cái an tĩnh địa điểm, một cái an tĩnh thời gian, liếm vết thương an tỉ tỉ, đem ma linh Huyễn Nhi đến chúng ta nơi này, theo như lời mỗi một câu nói, đều thuật lại một lần được không trở lại lều vài chuyện thứ nhất, Lư Duyệt muốn không có cách nào qua nở thức ăn nóng hổi, ta cờ nở cặn kẽ nhất. Nàng tin nàng, lại không hoàn toàn tin nàng. Tin cờ nở chứng cứ. Không tin đồng dạng cờ nở chứng cứ. Những chứng cứ này được theo thường ngày bên trong thu thập. An Xảo Nhi không biết các nàng vừa mới nói chuyện cái gì, nàng nhìn thấy tên kia thổ huyết, liền dọa đến quay người trở về. Ma Linh Huyễn Nhi người kia, nàng hiện tại cũng không biết, nên như thế nào ứng đối. Tốt tại, chân chính cờ ơn nờ quan tâm, là Lư Duyệt, không cần nàng quá phí đầu óc. Nàng từng chút theo sáng sớm kêu cửa bắt đầu Lư Duyệt một bên nghe, một bên cố gắng lấp bao tử, bụng lấp đầy thời điểm, An Xảo Nhi cu nở dê thuật lại xong. A Duyệt ngươi mơ tới cái gì yên tĩnh ngồi tại một bên phi huyên ba người, rốt cục mở miệng hỏi bọn họ vấn đề quan tâm nhất. Lư Duyệt nhíu mày, nếu như đoán không sai, vị đại nhân kia, không gần như chỉ ở một phủ tại cái khác tuyệt địa, cho vực ngoại sám phong bày chuẩn bị ở sau, cu nở dê ở phía sau tay đằng sau, lại làm thủ đoạn. Cái gì thủ đoạn gì phi huyên mấy cái nhìn nhau kinh hãi một chút. Nếu không phải bọn họ lẫn nhau tin tưởng, lại xác định, ôm phúc tông người. Không có tiến vào lều vải, hôm nay Lư Duyệt chúng chiêu chuyện, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ ở từng người đáy lòng, gieo xuống bóng tối. Hôm qua rất buồn ngủ không thích hợp Lư Duyệt nhìn xem bọn họ, tuy rằng ta gần đây thân thể không tốt lắm, lại cùng vực ngoại chắc nịch gió đánh một trận, có thế mới thẩm vấn xong cái kia vực ngoại sản phong, ta rõ ràng còn có rất nhiều nghi vấn, cũng rốt cuộc duy trì không được. Ngươi lúc đó, vì cái gì không nói với ta phi huyền trên mặt biến sắc, hắn cho là nàng là tâm lực cùng thể lực tiêu hao quá nhiều, mới như thế. Nếu như ngay từ đầu, ta không nghĩ tới. Các loại nghĩ đến, cu nở dê trễ. Lư Duyệt thở dài, ta lại muốn đi xuống một chuyến, A Kim ngươi theo giúp ta, các ngươi ba cái, buổi tối hôm nay mật thiết xem chúng ta hai. Chưa xong còn tiếp.